từ sau trận thành chiến kia đã thay đổi toàn bộ phong cách rồi. Thế giới tường thuật trực tiếp, ta có một tin tức khẩn muốn thông báo. Đại thần Tầm Mặc đang đi về phía Thập Lý Sinh Ca, địa điểm là núi Quy Nhạ, ai muốn xem diễn thì mau tới xếp hàng. Ác của Thời Sinh đứng ở núi Quy Nhạ, lúc Tầm Mặc tới thì vừa hay Thời Sinh nhìn thấy cái tin do tường thuật trực tiếp phát lên, lập tức lâm vào trạng thái chiến đấu. Thần ma đối lập, kỹ năng của thần tộc và ma tộc cũng là tương sinh tương khắc, thần ma đánh nhau thì phải xem kỹ năng của ai tốt hơn. Tầm Mặc vừa đến đã lập tức ra tay. Kỹ năng của nhân vật bắn ra tóe loe, người tới xem không thể nhìn rõ bọn họ tờ cờ với nhau thế nào, xung quanh đều phủ vô số ánh sáng của kỹ năng. Cận tự sát không đẹp, mẹ ơi, thao tác của Thập Lý Sinh Ca này thật sự nghịch thiên, rõ ràng không phân cao thấp với đại thần Tầm Mặc. Cận loạn một tấc vông, Thập Lý Sinh Ca thao tác vẫn luôn tốt mà, ngoại trừ mấy người của nổi danh thiên hạ. Còn lại nàng ấy đã giết vô số người khắp sẻ vờ này rồi. Cận bánh trung thu năm vị, đột nhiên có cảm giác thật vinh hạnh. Cận lao quách, đồng cảm. Người của nổi danh thiên hạ mỗi người đều góp thêm một tiếng phụ họa. Thời Sinh đúng là đã giết rất nhiều người, số người treo huyền thưởng lệnh với cô cũng không ít hơn so với Tầm Mặc. Có vài huyền thương lệnh có giá trị thì Thời Sinh sẽ lén bảo chuông gỗ giết mình rồi đi lĩnh thưởng. Mấy cái thưởng nhỏ nhỏ thì cô chẳng thèm bận tâm, lập tức tung ra vài giải thưởng khác gắp xuống. Hơn nữa, bình thường nếu không phải luyện cấp cùng đám Nguyệt Hạ thì cô cũng sẽ đi chung với bọn tứ hải bát hoang, ai dám tìm cô tìm chết chứ. Cho nên một vài người không biết cô thực ra là một trong những người bị treo huyền thưởng lệnh nhiều nhất server. Gây chuyện thị phi, gây loạn khắp trốn mới là phương thức hành động của Thời Sinh. Cận công tử Ngọc, Tầm Mặc sẽ thua. Công tử Ngọc vừa nói xong, Tầm Mặc liền ngã vật xuống. Cận bánh trung thu năm vị, mẹ kiếp, em gái Thập Lý Sinh Ca này thật dữ dội. Ngay cả Tầm Mặc cũng có thể vật đổ được. Quý Yến nhìn nhân vật của mình ngã xuống, đúng vào thời khắc cuối cùng, hắn mở ra một khung trò chuyện, đen mặt gõ mấy chữ. Mật Tầm Mặc, cô gian lận. Mật Thập Lý Sinh Ca, binh bất thiếm trá. Quý Yến cạn lời. Một cô gái có thể phân tài cao thấp với hắn về khả năng hoặc hệ thống thì có bao nhiêu đạo đức chứ? Mật Thập Lý Sinh Ca, ta cho ngươi 2000, ngươi giết Ly Tác cho ta, ok. Mật Tầm Mặc, cô không thích hắn. Mật Thập Lý Sinh Ca, ta thích nhìn hắn chết, nhìn hắn tốt cấp, nhìn hắn bị ăn hành. Mật Tầm Mặc. Mật Tầm Mặc, thao tác của cô hoàn toàn có thể giết Ly Tác. Mật Thập Lý Sinh Ca, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chắc, ta không thèm ra tay với hắn, ta chỉ muốn đi chinh phục hết mỹ nữ trong thiên hạ, sao có thể làm bẩn tay mình vì một thằng ngu được. Mật Tâm Mặc, em gái có bệnh này ở đâu chui ra thế? Mật Tâm Mặc, 5000. Mật Thập Lý Sinh Ca, ngươi nhân lúc cháy nhà đi hôi của đây à? Mật Tâm Mặc, ghét bọn nhà giàu. Mật Thập Lý Sinh Ca, thôi ta tự làm bẩn tay mình đi, tạm biệt đại thần. Nói xong, Thời Sinh liền đóng kênh trò chuyện, Quý Yến nhìn giao diện trò chơi, khỏe miệng giật giật. Hắn về thành hồi sinh, lập tức lại PM Thời Sinh. Mật Tâm Mặc, chúng ta nói chuyện. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 100 vàng triệu hoán nàng. Mật Tâm Mặc, tới Lạc Hồi Cốc. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 500 vàng triệu hoán nàng. Mật Tâm Mặc, hắn tới Lạc Hồi Cốc đợi hồi lâu, sau đó xa xỉ dùng phù định vị tìm kiếm vị trí của Thời Sinh, phát hiện cô vẫn đang ở núi Quy Nhạ. Mật Tâm Mặc, ta có chuyện quan trọng. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 1000 vàng triệu hoán nàng. Quý Yến khẽ cắn môi, cô không tới chứ gì. Vậy ta tới chỗ cô là được. Hắn tìm thấy cô ở trên một vách núi, cô đứng cạnh một cô nàng nhân tộc xinh xắn lanh lợi. Cận chuông gỗ, thanh tây tỷ, chúng ta đứng ở đây làm gì thế? Cận Thập Lý Sinh Ca, chờ một tên ngốc. Mật chuông gỗ, a. Kết quả, tên ngốc kia vừa nhảy ra trước mặt Thời Sinh, chuông gỗ bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, trượt tay tung một trường, sau đó